Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, điên cuồng, cái này tối sầm trì, mang theo ý cảnh, khiến cho chung quanh vô hình vô chất hỏa diễm, giống như bị nhốt cư trú tại một cái đầm nước nhỏ bên trong, màu đen giống như con rắn giống như ngạc cự thú. Nguyên bản có thể tự nhiên ứng đối vật lý công kích nó. Giờ khắc này, cả cái đầu đều bị gõ bất tỉnh. Chung quanh cái kia mãnh liệt hỏa diễm, cũng theo nó bị gõ hồ đồ. Giống như đã mất đi người tâm phúc, giống như sương mù giống nhau tán loạn. Đây là có chuyện gì? Tam mạch mạch chủ nâng đỡ cái chán, trong mắt kinh sợ. Hắn vào màu đen đốt ngục lửa tinh thần tương liên. Cái này một búa, đồng dạng là đánh vào đầu của hắn phía trên. Khác trong không gian, chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo hỏa diễm. Giờ phút này như trước uy lực làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại trở nên tán loạn. Giống như không có chỉ huy quân đội, không có vô tận lực phá hoại. Thạch tượng thân ở trong đó, mặc dù lấy được một kích ưu thế, nhưng ở cùng bát hoang lửa đụng nhau trong quá trình, trên người hắn khó tránh khỏi dính vào hỏa diễm, có không ít huyết nhục đều bị đụng bể, tóc cũng khét lạch một mảnh. Thương thế của hắn không nhẹ, nhưng mà ánh mắt rồi lại kịch liệt sáng ngời, có tức giận phóng thích, có một tia phức tạp. Cái thanh này hắn nghiên cứu chế tạo rồi vạn năm cái búa. Ký thác lấy hắn đối với cái kia từng đã là bồi bạn hắn thiếu nữ hứa hẹn. Hiện tại, rồi lại đã rơi vào địch nhân cái kia sát hại người của nàng trên người. Cái này là một thanh nàng luyện khí chùy, nhưng bây giờ đã thành chính mình báo thù chùy. Thạch tượng không để ý chung quanh màu đen đốt ngục lửa. Tùy ý bọn hắn rơi tại trên người mình, một thân tinh khí thần, toàn bộ đều tập trung vào trong tay màu đen chùy, không có chút nào gián đoạn cùng do dự. Tại một búa oanh về sau, lại là một búa, rơi vào màu đen đốt ngục hỏa táng làm cự thú trên người. Oanh một tiếng, cự thú kêu rên, nó chẳng qua là một đoàn hỏa diễm, không có thật thể. Hiện tại đây chui thiết chùy xuống, rồi lại rốt cuộc nếm nhận lấy thật thể công kích tư vị. Thạch tượng lần nữa bị chung quanh hỏa diễm bóng rồi. Trong tay màu đen chùy tuy rằng khắc chế màu đen đốt ngục lửa, nhưng tam mạch mạch chủ hòa bát hoang lửa thực lực đều phi phàm. Cùng nơi đó tại cùng một cấp độ, muốn áp chế bọn hắn, liền không cách nào chiếu cố chung quanh tràn lan hỏa diễm mà đi. Nhưng mà cho dù hỏa diễm đun thân, thạch tượng công kích như trước không có dừng lại. Giờ này khắc này, hắn tựa như một cái vung vẩy thiết chùy máy móc, một kích lại một kích, như điên như ma. Đây là vạn năm đau khổ. Thạch tượng mỗi một búa đã là rơi vào màu đen đốt ngục lửa trên người, cũng là rơi vào tam mạch mạch chủ trên người. Tam mạch mạch chủ thân hình bộ chấn, khóe miệng một vòi máu tươi không ngừng tràn ra, ngực bụng rung rung, thương thế của hắn đang không ngừng chồng lên. Màu đen đốt ngục lửa bị áp chế tại thiết chùy xuống, vậy mà không có sức hoàn thủ. Tất cả hỏa diễm đều bị thiết chùy khống chế đất gắt gao. Giờ khắc này, bát hoang thần hỏa tựa hồ đã mất đi nó vốn có uy năng, biến thành bình thường hỏa diễm mani tại cái này trong không gian. Thạch tượng giống như luyện khí phủ kín một cái thợ rèn, đang điên cuồng rơi lấy thiết chùy, gõ lấy trên bệ đá thiết khí, như gõ lấy nhân sinh đau khổ hận. Cái này thiết chùy là thạch tượng không tiếc phản bội thiên chú thành, ly khai tất cả sư huynh đệ tín nhiệm quyết tâm, càng là hắn đối với đã từng người thiếu nữ kia áy náy. Phúc, tam mạch mạch chủ thoáng một phát phun ra một miệng lớn máu, rơi vào trong ngọn lửa, bị đốt thành tro bụi. Hắn không thể tin được, trong truyền thuyết bát hoang thần hỏa, cùng mình nhất thể bát hoang thần hỏa, giờ khắc này, giống như đều bị thạch tượng nắm giữ ở rồi chính mình thiết trùy phía dưới. Giờ khắc này, thạch tượng mới là luyện khí sư, hắn tựa hồ chỉ là một cái đồ vật, tại màu đen đốt ngục lửa bao bọc dưới bị rèn. Tam mạch mạch chủ lại là liên tục phun ra vài bún máu. Thạch tượng công kích quá mức điên cuồng, đập nện tại màu đen đốt ngục trên lửa, tựa như đập nện tại hắn lục phủ ngũ tạng. Linh hồn của hắn hạch tâm ni tam mạch mạch chủ đã thương nặng. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết nàng? Thạch tượng hét lớn, trong thanh âm mang theo chất vấn, mang theo bi thống, nhưng mà hắn thiết trùy rồi lại một kích so với một kích ác hơn. Tam mạch mạch chủ đã từng là hắn tam sư huynh, là hắn tại bái nhập sư phó môn hạ lúc dạy mình kiếm pháp sư huynh, là mình phạm sai lầm sau đó thường xuyên gặp hướng sư phó xin tha, thậm chí thế hệ chính mình bị phạt sư huynh đã từng. Hắn là mình ngoại trừ sư phó dùng bên ngoài sau cùng tôn trọng người. Nhưng mà, lúc mặt của cô gái bằng ở trước mặt mình chậm rãi mất đi sinh cơ, khi hắn nhận ra cái kia dịch dung người thân phận, hết thảy đều phảng phất giống như thiên băng. Hắn không thể tin được, hắn lần lượt lặng lẽ chứng thực. Nhưng mà, kết quả đều khiến người tuyệt vọng. Nếu như ngươi muốn giết ta, vì sao không có ở đây một mình ta xuất hành lúc? Vì sao phải nàng ở bên cạnh ta mới đến động thủ? Thạch tượng lần nữa quát to, đồng thời một búa rơi xuống tam mạch mạch chủ ngực, lại để cho kia chảy như điên máu tươi. Hắn biết rõ, cái này đã từng kính trọng sư huynh, lần kia là vì giết hắn. Nhưng mà liên quan đến nhưng là thất sư tỷ, ngươi sử dụng kiếm giết thất sư tỷ, sau đó cũng không dám lại dùng kiếm rồi. Đã như vậy, lại vì sao phải giết nàng? Thạch tượng một tiếng chất vấn, rơi vào tam mạch mạch chủ tâm đầu, đưa tới hắn trong trí nhớ có chút không muốn hồi tưởng sự tình. Trong lòng một ít sớm đã quên oán giận hối hận lần nữa quét sạch rồi trong lòng. Tam mạch mạch chủ ngậm chặt miệng, một mực đến một lần bình tĩnh khuôn mặt, biểu lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nhưng mà, phần này dữ tợn không có tiếp tục bao lâu liền biến mất. Cặp mắt của hắn lần nữa bị lạnh lùng thay thế. Bát sư đệ, thất sư muội chết chúng ta đều rất thương tâm. Nhưng mà, ta không có làm một chuyện nếu không có làm. Tam mạch mạch chủ nói ra. Nghe vậy, thạch tượng hai mắt mãnh liệt giận dữ, trở nên màu đỏ tươi. Thô bạo tâm tình tại trên người hắn càng thêm rõ ràng. Đi tìm chết, thạch tượng giống to một tiếng. Trong tay thiết trùy lần nữa giơ lên. Lúc này đây, không cần tại lúc trước, toàn bộ cái búa đều mang theo rồi to lớn uy thế. Chung quanh hỏa diễm đều bị cái này màu đen chùy làm cho kéo. Cái mảnh này dị không gian dường như đều bị cái này màu đen chùy làm cho khống chế. Oanh, rơi xuống màu đen hỏa diễm cự thú, tại đây một búa xuống, cả thân thể đều trở nên bẹp. Nó trong lòng cũng là nén giận. Với tư cách bát hoang thần hỏa, còn chưa tới không có bị áp chế thành cái dạng này, cái thanh này, cái búa. Trời xanh là hỏa diễm khắc tinh, tại sao có thể có người nghiên cứu chế tạo ra vật như vậy? Dùng màu đen đốt ngục lửa phong phú lịch duyệt xem ra, cái này cái búa nhập lại không hoàn thiện, như nó chủ ký sinh tu vi có thể càng mạnh hơn nữa một ít, nó sẽ không bị động như vậy. Nhưng mà cái này liền bát hoang thần hỏa đều có thể khắc chế màu đen chùy, là một cái nảy sinh, đối với bọn họ hỏa diễm nhất tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt. Tại sao có thể có người như vậy loại? nghiên cứu chế tạo ra khủng bố như vậy đồ vật. Màu đen đốt ngục lửa trong lòng thật sâu kiêng kỵ. Màu đen đốt ngục lửa, toàn bộ hỏa diễm thân hình đều nhanh tán giá. Loại cảm giác này đối với nó mà nói thập phần mới lạ. Với tư cách hỏa diễm, vô hình vô chất, tản ra vốn là rất thông thường sự tình. Nó vốn không có khung, thì như thế nào tản ra? Nhưng mà, lúc này, nó lại không thích loại cảm giác này. Quá mức thống khổ khó chịu, hỏa diễm linh tính đều tại bị thương. Sự tình, ngươi tự mình giải quyết. Cuối cùng, màu đen đốt ngục lửa rút vào rồi tam mạch mạch chủ thân thể. Nó không được, dùng nó trước mắt uy năng. Đối với cái kia thiết trùy không có biện pháp. Theo màu đen đốt ngục lửa biến mất, cái mảnh này dị không gian lần nữa khôi phục dĩ vãng trống trải. Thạch tượng, toàn thân cháy đen, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dạng. Nhưng hắn thẳng tắp lấy thiết trùy đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào tam mạch mạch chủ. Hết chương.